Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 587 bán thảo. Thấy độc nhãn mèo đen, trứng muối, bọn hắn từng cái rời đi. Môi cầu cùng cá viên liếc nhau một cái. Thở dài một hơi đi ra. Cá viên tranh thủ thời gian liếm liếm mao. Cùng môi cầu ý thức trao đổi đến. Khí thế thật là đáng sợ a. Những này bán thảo ra hỏa quả nhiên từng cái đều là phát rồ ra hỏa. Thứ không có tiền đồ. Môi, cầu khinh thường nói. Sợ cái dám, chúng ta nắm trong tay hàng. Hẳn là hắn tới tìm chúng ta. Đây chính là trứng muối. Cá viên nói ra, toàn bộ cánh đồng hoa một thôn đến 10 thôn cường đại nhất siêu năng mèo. Ta nghe nói hắn từng nếm qua thịt chó. Môi cầu thanh âm nhỏ một chút. Như thế hổ sao? Đương nhiên, phụ cận 5 cây số mèo bạc hà. Tất cả đều muốn đi hắn bên này. Cá viên nhỏ giọng nói ra. Thấy trứng muối lão đại cái kia độc nhãn rồi hả? Môi cầu nói ra. Làm sao làm đến? Cá viên lắc đầu cảm thán nói. Trứng muối lão đại còn không có thời điểm thức tỉnh. Liền cùng trong khu cư xá một đầu kha cơ chó đánh qua một trận. Trực tiếp cắn đối phương cũng không dám lại xuống lầu đi tiểu. Nhưng mà trận chiến kia quá mức kịch liệt. Trứng muối lão đại cũng là tại một trận chiến kia bên trong. Chấm ngoặc kép, môi cầu kinh ngạc nói. Bị làm dọa một con mắt. Không phải, con mắt là trong khoảng thời gian này mỗi ngày suốt đêm chơi World of Warcraft. Có chút nhiễm trùng, vừa mở mắt liền chảy nước mắt. Cùng kha cơ một trận chiến. Đó là trên đầu bị cắn rơi mất một đám mao. Người không có cảm giác vừa mới trứng muối trên đầu. Lông tóc chuyên biệt thưa thớt sao? Người đặc biệt meo. Môi cầu một bàn tay đập vào cá viên trên đầu. Hai chuyện này có cái mao quan hệ. Hai con mèo một bên trò chuyện một bên về tới thứ nguyên dạ dày trong túi. Hồng bao đã sớm chờ đợi thật lâu. Thấy hai mèo vừa xuất hiện. Liền mong đợi nói. Thế nào? Khiến cho thế nào? Cá viên dựng thẳng lên một cây vuốt mèo nói ra. Ta tự thân xuất mã. Đương nhiên làm xong á. Yes. Hồng bao vui vẻ giơ lên vuốt mèo. Thầm nghĩ trong lòng. Năng lực của ta quả lại chính là hẳn là dùng để kiếm tiền a. Này mới có thể phát huy vận khí của ta. Nhưng mà một bên môi cầu nói ra. Một năm muốn 5 tấn. Ta một cái mèo trồng không tới a. Làm sao bây giờ? Mèo không đủ liền thuê a. Hồng bao nhìn xem thứ nguyên túi dạ dày bên trong trên 100 con siêu năng mèo, cười lạnh nói, dùng tiền còn sợ thuê không đến siêu năng mèo. Người trồng cỏ bộ không phải vừa vặn không có mèo sao? Vậy thì bắt đầu thu mèo. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong có tạo hóa ánh sáng. 1-2 tuần liền có thể thu một vòng mèo bạc hà. Chất lượng vẫn còn so sánh phía ngoài gấp bội. Các ngươi liền đợi đến lấy tiền đi. Ngay tại Hồng Bao nói đến một nửa thời điểm. Triệu Diệu Đầu đột nhiên rời khỏi trước mặt bọn hắn. Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì lấy tiền? 3 cái mèo trong nháy mắt cứng đờ. Hồng Bao thầm nghĩ trong lòng. Triệu Diệu cái tên này. Làm sao xuất quỷ nhập thần? Vậy mà hoàn toàn không nghe thấy hắn đi tới động tĩnh. Môi cầu chấn động trong lòng. Song song, Triệu Diệu nhất định sẽ cướp sạch tiền của chúng ta cùng mèo bạc hà. Sau đó để cho chúng ta tiếp lấy thay hắn trồng mèo bạc hà bán lấy tiền. Cá viên giật mình trong lòng, lại là Triệu Diệu cái tên này. Đáng giận, chẳng lẽ có mèo bán rẻ chúng ta? Không thể để cho Triệu Diệu ngăn cản ta xưng bá giang hải dã tâm. Ta hẳn là thả Tiểu Vũ đi ra cắn hắn. Nghe được Triệu Diệu vấn đề, 3 cái mèo trong lòng riêng phần mình có khác nhau suy tư. Hồng bao phản ứng đầu tiên, nhìn xem Triệu Diệu nói ra, không có gì, ngươi nghe lầm Triệu Diệu, chúng ta nói là thua tiền, chúng ta đi đường bên trên sòng bạc lại thua tiền, phải không? Triệu Diệu hoài nghi xem lấy bọn hắn, cá viên mãnh liệt gật đầu nói, đúng vậy a. Liền là ngươi lần trước máy tính không có đóng. Chúng ta nhìn ngươi võng hiệt thượng còn mở ma cao đường bên trên sòng bạc quảng cáo. Liền đi vào cược, kết quả thua thảm rồi. Triệu Diệu mặt cứng đờ. Lập tức hỏi, các ngươi lúc nào nhìn ta website? Hồng Bao nói đến, liền là lần kia. Lần kia một mình ngươi thần thần bí bí chạy đến thứ nguyên túi dạ dày nơi hẻo lánh đi lên mạng. Lên một hồi liền tẻ nhạt vô vị đi tắm rửa. Sau đó chúng ta liền thấy ngươi trên máy vi tính. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu trực tiếp bưng kín Hồng Bao miệng. Hung tợn lườm bọn họ một cái nói ra. Ta nói bao nhiêu lần. Không cho phép vụng trộm xem máy vi tính của ta. Các ngươi những này mèo chết. Lại để cho ta biết các ngươi vụng trộm chơi máy vi tính của ta. Ta liền đem lông của các ngươi đều cạo. Nhìn xem Triệu Diệu thẹn quá thành giận rời đi. Ba cái mèo cùng nhau thở dài một hơi. Còn tốt, Hồng Bao nói đến. Được rồi, Triệu Diệu tạm thời không có hoài nghi chúng ta. Chúng ta nhanh lên tìm mèo cùng một chỗ trồng mèo Bạc Hà. Mở rộng sản xuất, đề cao sản lượng. Bằng vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong trồng ra tới mèo Bạc Hà. Sớm muộn toàn bộ Giang Hải Tràng Tử đều muốn hỏi chúng ta cầm hàng. Mà xa xa Triệu Diệu nhìn xem. Rời đi ba cái mèo. Nhưng trong lòng thì hơi hơi cười lạnh. Liền biết các ngươi không thành thật. Nhìn xem ba cái mèo. Đặc biệt là môi cầu trên đầu cái kia cháy hừng hực ngọn lửa dấu chấm than. Triệu Diệu liền có chút hưng phấn lên. Lại là ngọn lửa dấu chấm than. Có phải hay không lại có thể có rút thưởng phần thưởng. Thấy lại có thể rút thưởng. Triệu Diệu liền có chút xúc động. Nhưng mà xem môi cầu ba người bọn hắn dáng vẻ. Tựa hồ là hoàn toàn không có ý định dẫn hắn chơi. Chớ nói chi là tìm hắn hỗ trợ. Thế là Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Quyết định đi theo đám bọn hắn giám thị một chút. Xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm sự tình gì. A. Trồng cỏ, Elizabeth soi vào gương, hướng một bên Diana nói ra, giúp ta đem hai gò má mau lại sửa một cái, còn có đệm thịt bên này mau cũng quá dài, bởi vì mèo ragdoll mau chuyên biệt dài, đặc biệt là bàn chân nơi này lông tóc thậm chí hội trưởng đến che lại đệm thịt, cũng liền chuyên biệt dễ dàng bẩn, trước kia nàng vẫn còn tương đối lười nhác tu bổ, thế nhưng hiện tại Elizabeth mỗi ngày đều muốn trực tiếp. Tự nhiên cũng liền chuyên biệt chú ý hình ảnh vấn đề. Nói xong, Elizabeth duỗi ra vuốt mèo, giao cho Diana đi kéo, đồng thời lườm một bên môi cầu. Hồng Bao cùng cá viên liếc mắt, khinh thường nói, trồng cỏ, không hứng thú, chúng ta mèo cà phê bộ người sẽ không làm chuyện này. Trồng cỏ, mặt trà giờ phút này đang mang theo màu vàng công trình mũ. Đằng trước trưng bày từng chương công trình bản vẽ, hướng phía xa xa Ares hô, nghiêng nghiêng, Ares, người cho ta cẩn thận một chút, nếu là dây điện làm gãy, ta khiến cho Triệu Diệu thiến ngươi. Ares lại là có chút không yên lòng bộ dáng, trong đầu nghĩ đến, vì cái gì mấy ngày nay Pharaoh tổng là muốn ngủ sau lưng ta. Hắn lắc đầu, tóm lại, thừa dịp sửa sang cơ hội. Mấy ngày nay ta đều ngốc ở bên ngoài đi. Mặt trà quay đầu lại nhìn về phía Hồng Bao. Môi cầu cùng cá viên. Lắc đầu nói ra. Không thấy chúng ta công trường bận rộn như vậy sao? Làm sao có thời giờ giúp các ngươi trồng cỏ? Chúng ta kỳ hạn công trình liền thừa 3 tháng. 3 tháng về sau đúng lúc là Triệu Diệu sinh nhật. Này tòa đại lâu chính là chúng ta hiến cho cấp trên hạ lễ. Nói. Mặt trà lại hướng phía trên công trường chúng mèo hô. Mọi người thêm chút sức. Hôm nay đem tầng này thủy điện làm xong. Ban đêm có thịt ăn. Môi cầu, Hồng Bao, cá viên bất đắc dĩ. Lại đi tìm khác siêu năng mèo. PS, giết rùi bọn mèo nhà Triệu Diệu con nào cũng ra khỏi nhà lập nghiệp làm xã hội đen cả. Nêm edit địa phương có khi cô trùng với thực tế là do mình sửa. Còn nếu mình đọc cô kỹ quên có liên quan gì tới chính trị thì anh em PM giếng tin nhắn giúp nhé. Mình sẽ sửa ngay. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.